Trẻ và vụng về, chương 17, đi du lịch khi còn trẻ. Góc truyện audio.com. Một, học cách đi du lịch một mình. Học cách tự đặt vé máy bay, tự book khách sạn, tự sắp xếp hành lý, tự ra sân bay và tự giải quyết các vấn đề trong suốt chuyến đi của mình mà không phải nhờ bố mẹ giúp. Đi đi, đừng sợ, bạn lớn rồi. 2. Học cách đi du lịch cùng đám bạn. Ở nhà bạn có thể là một công chúa, nhưng khi sống trong một tập thể thì bạn phải học cách dung hòa để có cuộc sống vui vẻ và thoải mái nhất. Học cách chọn địa điểm phù hợp, mức chi tiêu phù hợp và cách lên kế hoạch để mọi người đều muốn đi chơi cùng nhau nhiều hơn nữa. Có thể du lịch cùng một nhóm đến nhiều nước mà khi trở về không ghét nhau, chà. Thắng lợi lớn đấy. 3. Tránh xa mấy cái resort ra. Bạn đã từng đi nghỉ trong những thiên đường hạ giới cùng bố mẹ và người yêu rồi phải không? Ok, hãy thử vài lần sống trong những khu dân cư, trong những khách sạn bình dân và thuê một chiếc xe máy, đi làm quen với người bản địa xem. Bạn sẽ phải ngạc nhiên về sự thay đổi này đấy. 4. Có một danh sách những địa điểm. Không ai biết đến, mình đã đến Bali nhưng không tới vườn treo, mà lao ra đảo để lặn với cá đuối. Khi ở Hàn Quốc mình không đến tháp Nam San mà chui vào những trường cấp 3 của Hàn để xem học sinh ở đây sinh hoạt ra sao. Đừng đi du lịch chỉ để check-in, đừng chỉ đi những nơi mà người ta đi, hãy có những câu chuyện của riêng bạn. 5. Đi du lịch cùng người yêu. Ôi, dĩ nhiên là chuyện phải làm khi còn trẻ rồi. Không phải là tuần trăng mật sau khi đã cưới nhau. Bạn cần phải đi thám hiểm với bạn trai của mình khi vẫn còn đang hẹn hò. Lý do vì bạn trẻ. Cách chương.